Trọng sinh thành nữ phụ phản diện. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu màu nghĩ cách đi nào, Hứa Khuynh Thành bình thường mày thông minh lắm mà. Giờ hãy chứng tỏ điều đó bằng cách ngăn cái tên siêu cấp cuồng trị này lại đi. Hãy mau lên trước khi nơi này có thảm án. Nghĩ là làm, Hứa Khuynh Thành mau chóng đến chỗ em trai để giải hòa. Cô vừa ngăn Hứa Khải Thiên lại nở một nụ cười khinh bỉ. Cô nói, thôi được rồi Tiểu Thiên à, tại sao em lại phải phí lời với mấy người này chứ? Họ đâu cùng đẳng cấp với chúng ta đâu. Chúng ta, đâu, có, tư, cách, để, nói, chuyện, với, họ. Nói rồi cô cầm tay em trai kéo đi. Được rồi ta đi thôi nào. Ở đây có vài con rán làm chị thấy khó chịu quá nên chẳng còn hứng mà ăn nữa. Đằng nào buổi chiều cũng là tiết phụ nên xin thầy Ninh rồi cùng về nhà thôi. Nghe chị mình nói vậy thì Khải Thiên cũng mỉm cười đồng ý. Vâng ạ, em thèm món thịt bò cuộn lắm rồi. Ta cùng ăn nó nhé. Rồi họ bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Đặc biệt là Cố Tiểu Mạn. Cô ta tức đến mức tối sầm mặt rồi. Ánh mắt của ả như nói lên rằng tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết. Vậy đó, Hàn Đăng Phong ở phía sau nhìn cô bằng một ánh mắt hoài nghi. Cô gái này, càng ngày càng kỳ lạ. Sự bí ẩn của cô khiến cho ai cũng tò mò mà muốn khám phá ra nó. Hai người đi ăn đi. Tôi không muốn ăn, Phong ca ca. Chưa kịp để Cố Tiểu Mạn nói thì Hàn Đăng Phong đã rời đi. Cố Tiểu Mạn hận muốn chết. Từ khi Hứa Khuynh Thành tỉnh lại sau tai nạn kia thì thay rồi thất thường. Ngay cả Hàn Đăng Phong cũng vậy. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Mình mới là nữ chính mà. Tất cả mọi người phải yêu thương mình, bảo vệ mình, nâng niu mình mới đúng chứ. Đúng, ở đây mình chính là nữ vương, người có tất cả mọi thứ, người phải được mọi người yêu mến và kính trọng. Còn cô ta, Hứa Khuynh Thành, một à phản diện đáng lý ra phải CST, phải, mọi chuyện nên diễn ra như vậy. Dạo bước trên hành lang trống vắng người, Hàn Đăng Phong trầm tư suy nghĩ. Hứa Khuynh Thành, người con gái thay đổi đến chóng mặt chỉ sau một tai nạn. Một con người có thể thay đổi lớn đến vậy sao? Hắn vừa cười nhạt vừa nghĩ, được lắm cô gái, tôi sẽ điều tra đến cùng để xem cô thực sự là ai. Quanh trở lại với hai chị em, Khuynh Thành cùng Khải Thiên đã thành công xin phép thầy Ninh nghỉ học với tài diễn xuất đỉnh cao của người chị gái thì thầy tin rằng cô thực sự bị đau bụng rồi cho hai chị em về. Chị à, em không nghĩ chị còn có tài năng này nữa đó. Quả nhiên chị của em là đỉnh nhất. Thật ra trong mắt cậu em trai này thì cái gì của cô cũng sẽ trở nên vĩ đại mà thôi. Từ chuyện học hành đến các hoạt động thường ngày của cô, trong mắt Hứa Khải Thiên thì nó đều đáng để được khen ngợi và tung hô. Hai, thật là một cậu em cuồng trị đến mức level MX mà. Mà cũng phải thôi, từ sau khi hai chị em cô ra đời thì mẹ của cô, Hạ Linh Hoa đã mất do bị ả vợ hai cùng người cha kính yêu hại đến nỗi mất em. Do đó thì người ở bên, chăm sóc cho Hứa Khải Thiên trước khi cậu bị cha mình đẩy sang Mỹ du học chính là chị gái cảo cậu, Hứa Khuynh Thành. Vậy nên Khải Thiên đã thề với bản thân nhất định Pahia trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho chị mình. Nhưng, cũng chính về lời thề đó mà cậu đã phải CST, phải chịu sự tra tấn từ nam nữ chủ và các nam phụ. Vậy nên lần này, Hứa Khuynh Thành cô cũng phải bảo vệ thằng bé giống như cách mà nó đã làm với chị gái của mình vậy. Cách chương.